ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 12, Vân Thính Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vương Trạch trở về nhà, Ôn Lan trực tiếp liền đi hướng Ôn Ninh tranh công. Đem mình như thế nào đầu não linh hoạt, miệng lưỡi dẻo quẹo nói đến sinh động như thật. Phảng phất Vương Hữu đồng ý cùng nàng tự mình gặp mặt một lần. Toàn bằng hắn há miệng. Lúc gần đi còn đặc địa căn dặn Ôn Ninh. Hai ngày này nói cái gì đều muốn nhìn nhiều mấy quyển thi thư. Tìm ra chút vấn đề tới thời điểm giao lưu, tốt nhất có thể làm một bài lấy ra được thi từ. Khiến Vương Hữu nhìn với con mắt khác. Ôn Lan vừa đi Ôn Ninh liền thở dài. Như thế nào đời trước chưa từng cảm thấy nhà mình đại ca như thế không đứng đắn. Ôn Đình Xuân mắng hắn thời điểm nàng còn thường xuyên thay hắn cảm thấy ủy khuất. Bùi Hữu là cái gì tính nết? Tại nàng bị nuôi dưỡng ở ngoại thất bị người phát hiện trước đó. Đã từng một lần có truyền ngôn hắn không gần nữ sắc. Trưởng công chúa vì thế không ít quan tâm. Hắn làm sao có thể nghe hắn tin miệng vài câu liền tùy tiện đáp ứng riêng tư gặp nữ tử. Cái này cũng bằng chứng nàng trước đây suy đoán. Bùi Hữu nhất định là nhìn nàng nhìn quen mắt. Có mấy phần nghi ngờ. Vậy bọn hắn tiếp xuống lần này gặp mặt. Cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải cẩn thận chu tính mới là. Lăng Lan xem không dễ dàng bình thường mấy ngày Ôn Ninh. Lại bắt đầu mất hồn mất vía. Nhíu mày suy ngẫm. Chỉ yên lặng lại đi cho nàng mở mấy phó thuốc. Đảo mắt đến 17 tháng 3. Thời tiết không giống mấy ngày trước đây như thế lạnh. Ấm lại về sau càng lộ vẻ xuân ý giặt rào. Bên ngoài tước điểu cũng kỳ kỳ cha cha kêu. Lộ gia đình viện còn có chút náo nhiệt. Lăng Lan bưng một chén canh thuốc đi vào. Nói cũng kỳ quái. Lúc trước nhà nàng cô nương sợ nhất uống thuốc. Mỗi lần đều muốn khuyên dỗ dành. Vốn cho rằng nàng tự mình cho nàng bốc thuốc. Không thiếu được một trận hống nàng mới nguyện ý uống vào. Nhưng mấy ngày nay nàng uống thuốc cùng uống nước. Mày cũng không nhăn một chút. Lăng Lan nào biết được. Ôn Ninh đời trước cuối cùng 1-2 năm. Mỗi ngày thuốc không rời miệng. Những thuốc kia nhưng so sánh hiện nay những này khổ nhiều. Bây giờ cũng không cùng uống nước đồng dạng. Huống hồ thuốc này hoàn toàn chính xác có chút yên giấc tác dụng. Để giấc mơ của nàng ít đi rất nhiều. Nàng rất nguyện ý uống. Cô nương. Lăng Lan như thường lệ đem chén thuốc đặt ở bàn nhỏ trên giường thấp. Ôn Ninh cầm lên ngửa đầu liền uống xong. Lăng Lan đem một đĩa mứt hoa quả đẩy lên Ôn Ninh trước mắt. Ôn Ninh khoát khoát tay. Không cần. Lăng Lan chép miệng một cái. Nói. Cô nương. Cũng không biết vì cái gì. Luôn cảm thấy ngài đột nhiên lớn lên thật nhiều. Cũng có vẻ ta giống như. Là dư thừa. Ôn Ninh bật cười. Ta A Lan tỷ tỷ đây là cảm thấy gần nhất ta quá làm cho ngươi bớt lo rồi. Ôn Ninh còn nhỏ thường xuyên đi theo Lăng Lan phía sau hô. A Lan tỷ tỷ, nói bớt lo lại không có. Ngài nhìn ngài suốt ngày chân mày kia nhíu. Lăng Lan lắc đầu, bưng mứt hoa quả muốn đi. Chờ một chút, Ôn Ninh giữ chặt Lăng Lan. Để nàng tại bên cạnh mình ngồi xuống. Lăng Lan. Dưới mắt ngược lại thật sự là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Lăng Lan ngạc nhiên. Cô nương cùng với ta nói cái gì hỗ trợ? Có chuyện gì trực tiếp phân phó ta là được. Ôn Ninh liễm mắt đem ngôn ngữ tổ chức một phen. Nghiêng thân đưa lỗ tai. Lăng Lan nghe nàng nói. Một đôi mắt càng trừng càng lớn. Viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng không thể lý giải. Cô nương, ngươi vì cái gì? Không nên hỏi ta vì cái gì. Chỉ cần trả lời ta. Có thể làm được hay không? Ôn Ninh chắc chắn nhìn qua nàng. Thế nhưng là. Lăng Lan. Ngươi tin tưởng ta. Ôn Ninh cầm Lăng Lan tay. Từ trước đến nay nhu nhược nhu để chảy xuôi kiên định. Ta làm như vậy tất nhiên là có mình nguyên do. Lăng Lan sớm biết Ôn Ninh bây giờ càng ngày càng có chủ ý của mình. Cùng Thẩm Tấn từ hôn là. Tìm đại công tử muốn gặp riêng Vương Hữu là, ngày mai muốn nàng làm sự tình chắc hẳn cũng thế. Nhưng đến cùng Ôn Ninh là nhà nàng cô nương, dù là nàng lại không cách nào lý giải, cũng gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai, 18 tháng 3, sáng sớm Ôn Lan tới, trước trước sau sau căn dặn một phen, Thứ nhất, quán rượu nhiều người phức tạp. Bây giờ đại giận đối nữ tử quản thúc tuổi so tiền triều rộng rãi rất nhiều. Nhưng nếu để cho người phát hiện Ôn Ninh mới từ hôn liền cùng nam tử khác gặp riêng, chung quy là có hại danh tiết. Căn dặn nàng nhất định phải cẩn thận. Thứ hai, cái kia Vương Hữu tuy nói thoạt nhìn là cái lãng nguyệt thanh phong lang quân, đến cùng biết người biết mặt không biết lòng. Căn dặn Ôn Ninh chú ý phân tắc, chớ có bị người chiếm tiện nghi. Ôn Ninh đương nhiên mọi chuyện xưng là người à, Ôn Lan đối cô muội muội này cũng là không có cách nào. Hôm nay mang nhiều hai tên gã sai vặt, nếu có dị trạng, lập tức để cho người ta thông chi kia điếm lão bản. Ta đều đã chuẩn bị tốt, kết thúc về sau đừng vội lấy đi, ta tự mình đi đón ngươi. Vâng vâng vâng, đại ca ngươi cứ yên tâm lên trực đi thôi. Đuổi đi Ôn Lan, Ôn Ninh đợi đến gần buổi trưa, mới dẫm lên mềm kiệu, trực tiếp đến Vân Thính Lâu. Những năm gần đây triều cục ổn định, biên cảnh thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, thương nghiệp phát triển tùy theo mạnh mẽ. Chỉ hai năm này, kinh thành mới mở quán rượu liền có mười mấy nhà, mỗi một nhà đều mang mỗi loại đặc sắc. Vân Thính Lâu lấy đặc biệt Giang Nam phong cách trang trí, chính cống Giang Nam đồ ăn, thâm thụ văn nhân nhã sĩ yêu thích. Ôn Ninh lần này xuất hành, chiếu Ôn Lan dặn dò, mang nhiều hai tên gã sai vặt, còn đem trong phòng một cái khác nha đầu Xuân Hạnh cũng mang tới. Xuân Hạnh rất ít xuất phủ, tính tình cũng không giống Lăng Lan trầm ổn. Giờ phút này thấy Trường An trên đường ngựa xe như nước, Vân Thính Lâu càng là khách khứa như mây, nhất thời không ngừng tại Ôn Ninh bên tai kinh ngạc. Cô nương, nô tỳ biết được kinh thành đông đúc, lại không biết chính giữa chưa đều có thể như thế đông đúc. Cô nương, ngài nhìn cái kia khía cạnh Loan Kiều, xem ra cũng là nhà ai khuê tú đi ra ngoài đâu. Cô nương, Xuân Hạnh còn muốn nói, bị Lăng Lan một tiếng. Xuân Hạnh, ngăn cản, sáng nay đại công tử nhưng nhiều lần dặn dò, hôm nay cần phải điệu thấp. Ôn Ninh từ bước ra Ôn phủ đại môn một khắc này, liền bắt đầu khẩn trương. Xuân Hạnh nói cái gì nàng cũng không lắm để ý, bất quá vẫn là ngẩng đầu nhìn vài lần phồn hoa Trường An phố. Đây là gia hòa 14 năm, chính là đại giận nhất là an ổn, phồn hoa nhất niên kỷ đầu. Không chỉ thương nghiệp phồn thịnh, đầu đường nữ tử cũng không hiếm thấy. Đều bởi vì gia hòa đế đăng cơ về sau, nhiều lần ban tân chính, đối nữ tử ước thúc, so tiền triều cởi mở rất nhiều. Bởi vì lấy Ôn Lan căn dặn, Ôn Ninh tiến tử lâu về sau nhìn không chớp mắt, gã sai vặt cùng trưởng quỹ bắt chuyện qua, liền có người phục vụ tới, dẫn bọn hắn tiến xương phòng. Bùi Hữu còn chưa tới, Ôn Ninh chỉ lưu lại Lăng Lan tại trong xương phòng. Cô nương, cái này ổn thỏa sao? Lăng Lan bốn phía tra xét một phen, xương phòng lịch sự tao nhã tất nhiên là không lời nào để nói. Trang trí tinh mỹ, vật liệu gỗ cũng dày đặc, chắc hẳn cách âm sẽ không kém. Chỉ là mới nhiều như vậy người đều biết cô nương tới đây. Bên ngoài vẫn còn Ôn phủ gã sai vặt trông coi, chờ một lúc cái kia Vương Hữu tới, trước mắt bao người đẩy cửa tiến đến, chẳng phải là đều biết hắn cùng cô nương tại chung một phòng rồi. Không cần phải lo lắng, xương phòng tại lầu 2. Ôn Ninh mở ra sát đường cửa sổ, đại ca nhất định là tất cả an bài xong. Những năm kia nàng tại Bùi Hữu bên người, cũng coi như thấy qua việc đời. Dưới chân thiên tử, bề ngoài càng là rộng thoáng nghênh môn tiếp khách, bên trong càng là giấu giếm càn khôn. Ôn Ninh chống cằm nhìn trên đường người đến người đi, chỉ chốc lát sau, gặp một người vải xám trường sam chậm rãi mà tới. Có ít người chính là dạng này, dù cho vẫn là bình dân thân phận, dù cho một thân áo vải một đôi giày vải, dù cho bị ném đến chúng sinh bên trong, hắn như cũ phong quang tễ nguyệt, lừng lẫy không giảm, có thể làm người một chút nhìn thấy. Cách chương.